Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Luồng ánh sáng đỏ máu đầy quỷ dị đó chiếu rọi lên khuôn mặt của Miyazaki Meiko. Biến khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Meiko trở thành một khuôn mặt đỏ thẫm đầy đáng sợ. Kinslow nhìn Kim Cực Thọ, người đàn ông với giọng nói ái ái như thái giám. Bề ngoài nam không ra nam nữ không ra nữ này là một người tinh thông vô số hình phạt. Thủ đoạn vô cùng tàn khốc, con mắt mắt trong lòng bàn tay của hắn là vật bị nguyền rủa đến từ một bộ phim kinh dị khó có tên. Sáu chú cừu, ngày xưa, trong thánh kinh, Ken vì tức giận với việc thượng đế thương Abel và nhận thịt cừu do y dâng cùng mà chê mình và không chịu nhận những hoa màu do mình dâng tặng nên giết. Chết người em trai của mình và trở thành kẻ sát nhân đầu tiên trong lịch sử loài người. Nội dung của Sáu chú cừu kể lại chuyện một người nào đó sau khi giết chết người anh em của mình thì tay y của người anh em đó trước khi bị giết cào bị thương. Người anh em đó khi gần chết nhìn hắn chằm chằm nói. Mày cho rằng không có ai biết tội ác của mày sao? Không hề, ta biết được điều đó. Mắt tao nhìn thấy được tội ác của mày. Sẽ có ngày tao sẽ tố giác tội ác của mày. Người đóng vai kẻ sát nhân là Kim Cực Thọ. Miệng vết thương trong lòng bàn tay của Kim Cực Thọ sau khi bị người ăn hem đó cào chúng không bao giờ khép miệng lại. Sau đó còn biến thành một con mắt. Kinslow nhìn thấy con mắt bèn vội vàng tránh né. Bản thân con mắt này chính là vật bị nguyền rủa. Sáu chú dê, là bộ phim khiến Kim Cực Thọ thành danh. Con mắt này cũng là vật bị nguyền rủa đầu tiên mà hắn có được. Chuyện copy từ, khi Kinslow chuẩn bị lấy ra vật bị nguyền rủa để ứng phó thì Kim Cực Thọ bỗng nhiên đi tới trước một cái xác. Cái xác này khá bắt mắt trong đống thi thể thối giữa kia. Mái tóc của thi thể này rối bời khiến cho Kim Cực Thọ không nhìn thấy rõ lắm mặt mũi. Nhưng trên hai tay của cái xác cũng chỉ mới xuất hiện thi ban chứ chưa có dấu hiệu thối giữa. Với một kẻ biến thái như Kim Cực Thọ thì quan sát xác chết là một thú vui của hắn. Cho nên hắn nhận ra những chi tiết đặc biệt xuất hiện trên cái xác sớm hơn người bình thường rất nhiều. Hắn cúi người, con mắt trong lòng bàn tay hắn đã mở được 8 giây rồi. Nếu nguyền rủa trên con mắt đó phục hồi thì chuyện sẽ không vui chút nào. Mặc dù Kim Cực Thọ cũng có vòng tay xương người. Nhưng vật bị nguyền rủa loại ký sinh lại không thể để vào trong vòng tay xương người. Đây là một nhược điểm lớn nhất của loại vật bị nguyền rủa này. Miyazaki Meiko khi nhìn thấy cái xác kia bỗng mở to hai mắt. Một phần của cánh tay phải kia bị mái tóc dài che phủ. Kim Cực Thọ vén mái tóc ra để nhìn cho rõ. Nếu chỉ xuất hiện thi ban mà chưa có hiện tượng thối rữa thì người này cũng chỉ mới chết. Hơn nữa quần áo của người này tuy rách bươm, nhưng dưới ánh sáng màu đỏ máu phát ra từ con mắt thì bọn họ có thể mơ hồ nhận ra đó là. Sau khi mái tóc được vén lên thì trên cánh tay đó có đeo một chiếc vòng tay xương người. Chí hoa, người này, chính là Yun In-hee, nhưng Kim Cực Thọ chỉ cười lạnh rồi tháo chiếc vòng tay xương người đó xuống. Trong chiếc vòng tay này có chiếc mặt nạ của Yun In-hee. Cũng chính là vật bị nguyền rủa làm nên danh tiếng của thiên diện nữ. Làm sao có thể lãng phí được, còn về xác của Yun In-hee ư, dù cái xác này rất có giá trị trong việc thực hành giải phẫu. Nhưng nó cũng vô dụng vì Kim Cực Thọ không thể đem nó trở về rạp chiếu phim. Với hắn thì người chết rồi chỉ còn là một đống thịt thối rữa mà thôi. Ngoài ra thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nói ra thì dài dòng. Nhưng mọi chuyện cũng mới chỉ diễn ra chỉ trong một giây. Rất nhiều người đều cho rằng một giây rất ngắn, nhưng thật ra chỉ cần nhanh tay một chút thì một giây có thể làm được rất nhiều chuyện. Khi Kim Cực Thọ đang tháo chiếc vòng tay xương người ra thì đột nhiên Yun In-hee ngẩng đầu lên. Sau đó mái tóc của cái xác được vén lên, lộ ra một khuôn mặt nữ quỷ trắng bệch trông vô cùng khủng bố. Nữ quỷ vung hai tay tấn công Kim Cực Thọ và Meiko. Trong một giây cuối cùng, ánh sáng màu đỏ máu phát ra từ con mắt kia sáng rực lên. Khiến khung cảnh xung quanh nhuộm màu đỏ sẫm như máu. Ánh sáng đó chói tới mức Meiko và Kinslow phải nhắm hai mắt. Khi hai người mở mắt thì xung quanh đã trở nên tối tăm. Trong linh giác của Meiko cũng không thấy bất cứ một quỷ hồn lởn vởn xung quanh nữa. Meiko một lần nữa thấy được Inhi, nhưng Inhi đã biến thành vong hồn. Có lẽ, sau khi bộ phim kinh dị này kết thúc, Inhi sẽ phải vĩnh viễn đi lại vật vờ trên con đường này. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi mà lòng Meiko đau như cắt. Nhưng Meiko cũng không có bất cứ biện pháp có thể thay đổi điều này. Cái chết của Inhi đã xuất hiện trên phim nên không thay đổi nữa. Đi thôi, Kim Cực Thọ nói, không thể lưu lại đây lâu được. Meiko rất hy vọng có thể mua được chiếc mặt nạ giờ đã thuộc quyền sở hữu của Kim Cực Thọ. Nhưng giá của chiếc mặt nạ này cũng phải hơn 3.000 tấm vé chuộc cái chết. Phải biết rằng, tuy, rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 nắm quyền lũng đoạn về giá của vật bị nguyền rủa có xuất xứ từ phim kinh dị có độ khó cao ở bên ngoài. Nhưng bên trong rạp chiếu phim không thể nào có chuyện ấy được. Hầu tước sớm đã có quy định về giá bán cao nhất của chúng. Để tránh có người thừa cơ nâng giá để kiếm phần chênh lệch. Nhưng cho dù là vậy thì 3.000 tấm vé chuộc cái chết cũng không phải là một con số nhỏ. Đối với rất nhiều diễn viên có thu nhập thấp thì con số này có lẽ đã là toàn bộ số tiền mà họ có. Bởi vậy, Meiko cũng không thể nào mua được nó. Nghĩ đến chuyện đó lúc này cũng không có ý nghĩa gì cả. Yoon In-hee đã chết. Người còn sống vẫn phải cố gắng sống sót. Còn sống thì họ mới có thể tế bái cho In-hee. Lâm Ngộ Đạo đâu rồi? Miyazaki Meiko rất nhanh xóa tan thương đau trong lòng mình. Nàng nghiêm túc hỏi Kim Cực Thọ, anh có gặp anh ấy không? Không hề, Kim Cực Thọ đeo vòng tay xương người của Yoon In-hee lên tay. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng bù lại được tổn thất sau khi để mất xác của con mèo đen kia. Đương nhiên, quan trọng là hắn phải làm sao sống được qua bộ phim này. Nếu hắn chết thì dù có nhiều vật bị nguyền rủa bao nhiêu đi chăng nữa cũng vô dụng. Cùng lúc đó, Nam Cung Tiểu Tăng đang vội vã chạy tới. Đối với hắn thì ưu tiên số một hiện nay là phải tìm thấy Meiko. Đương nhiên, cho dù có Meiko sử dụng cái đầu lâu này nhưng xác suất thành công sống qua bộ phim này cũng không cao lắm. Nhưng ít ra bọn họ vẫn còn một tia hy vọng. Với tình hình hiện nay, đừng nói một quỷ sai mạnh nhất như hắn. Mà cho dù hầu tước có tới đây. Nếu không thể rời khỏi con đường này thì hầu tước cũng sẽ phải chết. Bọn họ cũng không phải là phù ông, có thể tiêu xài thả cửa vé chuộc cái chết mà không phải lo. Hơn nữa, dù anh có lợi hại đến đâu, thì anh cũng không thể nào tránh được quy tắc nguyền rủa giảm dần. Hay nói cách khác, thời gian vĩnh viễn là kẻ thù số một của diễn viên. Theo thời gian, khi hiệu quả nguyền rủa của tất cả những vật bị nguyền rủa của diễn viên bị yếu đi tới cực hạn, diễn viên cũng sẽ không khác với người thường bao nhiêu. Khi đó, người diễn viên đó sẽ phải chết. Căn cứ theo nội dung kịch bản gốc thì hiện tại Lâm Ngộ Đạo cũng chạy được một lúc nhưng hắn vẫn không gặp được Mộ Dung Thiên Tử. Nhưng thế nào chắc họ cũng phải gặp nhau chứ? Chẳng lẽ màn cuối cùng lại không cho hai người bọn họ gặp nhau? Để rồi họ chết một cách tức tưởi vậy sao? Phim kinh dị có lẽ sẽ không quay như vậy. Tuy rằng nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tình tiết hiện nay đã có một sự khác biệt tương đối lớn với những gì xuất hiện trong kịch bản. Hơn nữa theo thời gian thì sự khác biệt này sẽ càng lúc càng lớn. Đến khi đó mọi chuyện sẽ như thế nào thì Nam Cung cũng chịu không thể biết được. Lúc này Nam Cung Tiểu Tăng không biết rằng sau khi hắn trông thấy chiếc xe đó thì hắn đã chạy được một quãng xa hơn rất nhiều so với Meiko. Nhưng mà, hai người bọn họ lại không gặp được nhau. Phải biết rằng, cho dù xung quanh tối om, cho dù năng lực linh môi của Meiko đã bị suy yếu không thể nào cảm ứng được rõ ràng. Nhưng trong lúc chạy Nam Cung Tiểu Tăng vẫn luôn hô tên nàng. Nên sẽ không có chuyện hai người đã lướt qua nhau mà không nhận ra. Hơn nữa, đoạn đường mà Nam Cung Tiểu Tăng đang chạy tuy có hơi tối nhưng còn lâu mới tối đến mức xòe bàn tay ra mà không thấy năm ngón như trường hợp mà Meiko gặp. Phải, sau khi chạy được một hồi thì Nam Cung Tiểu Tăng cũng cảm thấy mệt. Cũng may hắn là người luyện võ, cho nên thể chất của hắn ngay từ khi còn nhỏ đã khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Sau khi bước chân vào rạp chiếu phim, hắn vẫn không quên việc rèn luyện, chạy cự ly dài. Ngoài việc yêu cầu lượng hô hấp ra thì sức bền cũng là một nhân tố vô cùng quan trọng. Mà sức bền không phải có thể luyện được trong một sớm một chiều, mà nó cần phải có một quá trình rèn luyện lâu dài. Lúc này, Nam Cung phải dừng lại để nghỉ ngơi một lát, vì nếu không thể lực của hắn sẽ tiêu hao quá lớn mà như vậy sẽ không hề có lợi khi phải đối mặt với những tình tiết sau này. Trước mắt, còn 40 phút nữa là hết phim, nhìn thì rất ngắn, nhưng chút thời gian ấy đủ bòn rút tất cả vé chuộc cái chết và khiến năng lực quỷ sai của Nam Cung tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, Nam Cung tạm thời thu lại hư vô xiềng xích, tuy phóng hư vô xiềng xích không cần phải trả vé chuộc cái chết. Nhưng cơ thể sẽ phải chịu gánh nặng vô cùng lớn, cũng giống như Linh Môi Sư, nếu như tinh thần tiêu hao quá nhiều sẽ tự động rơi vào trạng thái hôn mê để tự bảo vệ bản thân Linh Môi Sư. Nếu như cơ thể của quỷ sai chịu gánh nặng quá lớn thì năng lực quỷ sai cũng bị suy yếu đi nhiều. Cũng đành chịu, vì bọn họ là con người chứ không phải quỷ. Mà đã là con người thì luôn tồn tại quá trình tiêu hao. Từ năng lượng cho tới tinh thần vân vân. Đây là chuyện khó tránh khỏi. Đương nhiên, vì tạm thời thu hồi hư vô xiềng xích, nhưng chỉ cần có quỷ hồn tới gần thì Nam Cung vẫn có thể cảm ứng được tử khí ở một mức độ tương đối. Tuy rằng hắn không thể nàng cảm ứng chuẩn như Linh Môi Sư được. Thế nhưng nó cũng đã đủ giúp hắn kịp làm ra phản ứng trong giây phút ngắn ngủi đó. Đến trình độ như hắn thì chỉ một giây thôi cũng đã đủ quyết định sống hay chết rồi. Nam Cung Tiểu Tăng đã không ít lần đi cạnh bờ vực của sự sống và cái chết. Nên khả năng ứng biến của hắn đã vượt qua người thường. Lúc này, Nam Cung không ngừng để ý đến biến hóa ở xung quanh. Ngay cả phía trên đầu mình hắn cũng không quên. Tuy rằng quỷ sai không có đôi mắt như đôi mắt của Linh Môi Sư. Nhưng đôi mắt của Nam Cung cũng có thể thông qua việc quan sát một cách chú tâm để phát hiện ra một số manh mối. Nhưng trước mắt thì chưa có dấu hiệu gì nguy hiểm cả. Sống bên bờ vực của cái chết trong thời gian dài đã khiến Nam Cung Tiểu Tăng học được việc phải bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm. Huống chi, là một quỷ sai mạnh nhất, năng lực bảo mệnh của hắn cũng rất mạnh, cho nên hắn cũng có thể nén sự sợ hãi vào trong lòng. Chung quy lại thì hắn cũng không cho rằng mình sẽ dễ chết như vậy. Năng lực của Nam Cung Tiểu Tăng mạnh đến thế là bởi vì hắn là quỷ sai. Cái gọi là quỷ sai, cũng khá giống với hắc bạch vô thường trong truyền thuyết cổ đại của Trung Hoa. Khi người ta chết đi, hắc bạch vô thường sẽ xuất hiện, bắt đi hồn phách của người đó rồi mang vào âm tào địa phủ. Mà thân là quỷ sai mạnh nhất. Nếu như Nam Cung không tiếc phải trả giá đắt để sử dụng mục câu hồn thì hắn có thể bắt đi cả hồn phách của người còn sống. Đương nhiên, không ít diễn viên trong trận doanh đoạ tinh đã bán mình cho ác ma. Nên linh hồn của bọn họ thuộc về ác ma, quỷ sai như hắn không thể bắt đi hồn vía của loại diễn viên này được. Huống chi cái giá phải trả khi sử dụng chiêu này cũng không nhỏ. Không phải khi tình hình trở nên nguy cấp thì bình thường hắn cũng không muốn dùng nó để đối phó với con người. Nhưng nếu Nam Cung phải chết thì ngay trong nháy mắt khi hắn vừa chết. Chỉ cần lúc ấy hắn kịp phóng ra hư vô xiềng xích thì hắn có thể kéo lại hồn vía của mình lại vào trong thể xác của hắn. Năng lực này đã chẳng khác với khả năng tái sinh bao nhiêu. Trong lục đại quỷ sai. Tính cả Diệp Tường, thì chỉ có mình Nam Cung là làm được điều này, nhưng điều kiện của nó cũng khá khắt khe. Đầu tiên, năng lực ấy chỉ có tác dụng khi Nam Cung đang sử dụng mục câu hồn. Thứ hai, linh hồn của Nam Cung không bị hủy diệt và cũng không chịu nguyền rủa. Thứ ba, cũng là điều kiện quan trọng nhất, trong một thời gian rất ngắn, Nam Cung phải dùng xiềng xích để bắt lại sau đó kéo hồn phách của hắn trở về trong cơ thể. Thời gian này, chỉ khoảng 0.1 giây, cách chương.